Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Lý Thông. Chân truyền đại hội vừa mới kết thúc, lúc này có thể đi vào Kiếm Sơn. Tất nhiên là một vị chân truyền đệ tử, cho nên tên này vẫn Kiếm Tông đệ tử một chút không dám khinh thường. Ngọc Hành Phong Lâm Phi, được trưởng giáo chân nhân cho phép, tới Kiếm Sơn tìm cơ duyên, nguyên lai là Lâm Sư Huynh. Tiểu đệ gọi là Bạch Tân, là 10 năm trước bị phái tới Kiếm Sơn. Chấm ngoặc kép, đối phương đòi buồn cười cười. Tâm lý lại đang suy nghĩ. Ngọc Hành Phong lại ra một chân truyền đệ tử. Chú đóng Kiếm Sơn đệ tử. 3 năm cũng không nhất định có thể đi ra ngoài một lần. Tin tức tự nhiên bế tắc. Đương nhiên sẽ không biết chân truyền đại hội trên. Lâm Phi liên bại Đường Thiên Đô Thu Nguyệt Hoa hai người sự tích. Chẳng qua là đi trên đường thời điểm, Bạch Tân luôn cảm thấy, Lâm Phi danh tự này có chút quen tai. Hai người một đường vào đạo quan, Bạch Tân hiển đến mức dị thường ân cần. Lời trong lời ngoài đều mang đòi có ý. Giống như ban đầu ở Huyền Băng Động, Tô Nguyên hướng về phía Tống Thiên Hành như thế. Trong đạo quan, ước chừng có 7-8 cái vấn kiếm tông đệ tử. Cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân bị đưa tới. Thấy Lâm Phi sau khi, phần lớn lộ ra khách khí thêm lấy lòng, dù sao cũng là tân tấn chân truyền đệ tử, đặt ở toàn bộ vấn kiếm tông cũng là thân phận cực cao rồi. Loại đãi ngộ này, Lâm Phi đời trước cũng hưởng thụ qua không ít, thì cũng chẳng có gì không thích ứng. Ứng phó một trận sau khi, Lâm Phi mới rốt cục thấy rõ ràng, trong đạo quan, đứng nghiêm một tòa màu đen thạch bi, ngay từ đầu thời điểm. Còn tưởng rằng là trang sức dùng, nhưng là mới vừa đi vào, Lâm Phi cũng biết không đúng. Này màu đen trên mặt tấm bia đá, lộ ra sóng linh lực, cuối cùng cực kỳ kinh người. Nguyên lai là kim ô thạch, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn kỹ một chút, nhất thời công khai. Đây là kim ô thạch, thiên sinh có thể ngăn cản bất kỳ sát khí cương khí. Này kim ô thạch thạch bi đứng ở đạo quan chính giữa. Đệ tử tầm thường tự nhiên không chịu nguyên từ kim sát xâm hại. Xem ra, này hơn phân nửa lại vừa là vị kia Hồng Vân Tổ Sư số lượng. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những khi này, lại có hai gã chú đóng đệ tử từ bên ngoài trở lại. Một người trong đó lại còn là Lâm Phi người quen, mới vừa đi vào đạo quan, thấy đứng ở kim ô thạch bên dưới bia đá Lâm Phi. Nhất thời liền phát ra thét một tiếng kinh hãi. Lâm Phi, hử, Lâm Phi quay đầu nhìn lại, nhất thời bật cười, nguyên lai là Lý Thông, cái này thật đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a. Lúc trước, Lâm Phi đi Vạn Bảo Lâu mua khối kia hắc diệu tinh kim thời điểm, Lý Thông hay lại là Ma Kiếm Phong thủ tịch đệ tử, Ngô Việt đắc ý nhất một tên học trò, bây giờ mới bất quá thời gian mấy tháng, Lâm Phi đã bước lên chân truyền. Trở thành vấn kiếm tông thế hệ này mạnh nhất 14 người một trong. Lý Thông lại luân lạc tới chú đóng Kiếm Sơn. Nhìn qua phong trần phó phó mặt đầy hoàng sa dáng vẻ. Chỉ sợ mấy ngày nay chịu không ít đau khổ. Nguyên lai là Lý Sư Huynh. Thật là tấu xảo. Mới gặp lại Lý Thông. Lâm Phi vẫn là miệng hô Sư Huynh. Cười một tiếng liền coi như là chào hỏi. Nếu không có cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Cũng không có 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đối với Lâm Phi mà nói, Lý Thông cho tới bây giờ liền không phải là cái gì cừu nhân. Lúc trước ở Vạn Bảo Lâu là như vậy, bây giờ ở đạo quan cũng là như vậy. Cho dù là Lý Thông kiêu căng phách lối, mở miệng ngậm miệng không ngừng kêu la thần tiêu tên thời điểm, Lâm Phi cũng chỉ khi hắn là một cái ong ong ong con ruồi mà thôi. Có thể nhớ có người như vậy thế là tốt rồi rồi. Cáp, Lý Sư Đệ, nguyên lai ngươi với Lâm Sư Huynh nhận biết. Chấm ngoặc kép, Bạch Tân nhìn một cái Lý Thông trở lại. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hốt hoảng bên dưới, ngay cả gọi đều có chút hỗn loạn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình kêu Lý Thông Sư Đệ kêu Lâm Phi Sư Huynh có gì không đúng. Bởi vì Bạch Tân đột nhiên nghĩ tới a. Khó trách nghe Lâm Phi danh tự này có chút quen tai đây. Lúc trước, Lý Thông ở Ma Kiếm Phong phạm sai lầm. Bị Ngô Việt đày đi đến Kiếm Sơn thời điểm. mỗi lần uống say liền mắng to Lâm Phi một trận. Chuyện này, trong đạo quan rất nhiều sư huynh đệ đều biết, liền bao gồm chính mình. Lúc ấy với Lý Thông uống rượu với nhau ăn thịt thời điểm, cũng cùng theo một lúc mắng quá Lâm Phi mấy lần. Nhưng là, mình đương thời thật không biết, Lý Thông trong miệng tên khốn kiếp kia Lâm Phi, chính là bây giờ chân truyền đệ tử Lâm Phi a. Nghĩ đến đây cái, Bạch Tân liền nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là chân truyền đệ tử a. Lúc bình thường, muốn lấy lòng đều không địa phương đòi hay. Hay không dễ dàng tới kiếm sơn. Lại còn là Lý Thông cừu nhân. Lần này xong rồi. Nghe nói ban đầu hai người huyên náo không thể tách rời ra. Ở Vạn Bảo Lâu cũng trực tiếp động thủ rồi. Đây nếu là một cái không tốt. Hai người ở trong đạo quan này tại chỗ đánh. Có gọi hay không không nói trước. Nhân ra chỉ phải đi về một câu nói. Trong đạo quan này mặt 8-9 người. Chỉ sợ người người cũng muốn đi theo Lý Thông đồng thời xui xẻo. Bất quá cũng còn khá. Vị này Lâm Sư Huynh nhìn qua. Thật giống như cũng không phải là cái gì không hiểu đạo lý nhân. Thấy Lý Thông cái này ngày xưa cừu nhân. Lại không thấy lên tiếng châm chọc cũng không có khí thế lăng nhân. Lại còn khách khí lên tiếng chào hỏi. Nghĩ tới đây, Bạch Tân cuối cùng thoáng yên tâm một ít. Một bên ở đó âm thầm lau qua mồ hôi lạnh. Một bên không ngừng đối với Lý Thông nháy mắt. Nếu không phải ngay trước Lâm Phi mặt, Bạch Tân cũng muốn nói ra Lý Thông lỗ tai giống lên. Nhân ra cũng cho ngươi dưới bậc thang rồi. Ngươi chả thế nào không dưới a ngươi. Nguyên lai là ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Thông sắc mặt âm trầm. Nhìn Lâm Phi thời điểm, một đôi mắt chính giữa, tất cả đều là không che giấu được hận ý. Đối với Lý Thông mà nói, chính mình sẽ có hôm nay, toàn bộ là bởi vì Lâm Phi. Vốn là, chính mình hảo đoan đoan ở Ma Kiếm Phong ngay trước thủ tịch đệ tử. Bị đồng môn bưng, bị sư phụ coi trọng, lúc bình thường lợi dụng thân phận vớt điểm chỗ tốt. Mấy trăm năm sau thậm chí còn có thể suy nghĩ một chút Ma Kiếm Phong trưởng lão chỗ ngồi. Phía trước đường có thể nói là bừng sáng. Nhưng là đột nhiên, hết thảy các thứ này cũng chưa có. Sư phụ dưới cơn nóng giận, đem chính mình ném tới kiếm sơn. Với những thứ này bình thường nịnh hót mình cũng nịnh hót không được chú đóng đệ tử làm bạn. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đi kiểm tra vết rách phong trấn. Đi thanh trừ lọt lưới yêu vật quỷ vật, không cẩn thận còn phải bị nguyên từ kim sát hành hạ một phen. Như vậy thời gian, Lý Thông thật là một ngày cũng không vượt qua nổi rồi. Nhưng là xem xét lại Lâm Phi, ở hại được bản thân bị khu trục sau khi, Lâm Phi nhưng là lên đường xuôi gió thuận thủy, chân truyền đại hội trên càng là nhất phi trùng thiên. Bây giờ bất ngờ trở thành Vấn Kiếm Tông người thứ 14 chân truyền đệ tử. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thông thế nào không hận? Bạch Tân ánh mắt, Lý Thông thấy được, Lý Thông biết, Bạch Tân là muốn chính mình không nên vọng động, không nên đi đắc tội vị này tân tấn chân truyền. Lại nhìn chung quanh một chút, còn lại 7-8 cái chú đóng đệ tử, đều là cúi đầu không nói, giả bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nhìn những thứ này, Lý Thông trong lòng càng là một trận đau khổ. Trong ngày thường, mọi người cùng nhau ăn thịt uống rượu xưng huynh gọi đệ. Kết quả Lâm Phi thứ nhất, các ngươi lại là cái bộ dáng này. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.